Mà Thế Đại trở về. Chương 966, ăn ý phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, tình huống như thế nào? Làm sao đem người kia lưu lại? Đây không phải cưỡng ép bại lộ a, vẫn là ngươi có ý nghĩ khác. Đem cái kia gọi còn Hán Khanh thiếu tá răng rác. Không thể đi, vừa mới nói chuyện ta không sai biệt lắm nghe hiểu. Hắn có cái muội muội tại chúng ta khu vực. Tốt a, Sở Hàm đối muội muội của hắn làm qua cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Lưu Ngọc Định cúi đầu đi tại Hà Phong bên cạnh, thanh âm vừa nhanh vừa vội. Trước đó Hà Phong cùng còn Hán Khanh nói chuyện bên trong. Thượng cửu đệ ba chữ không có một lần xuất hiện. Đối thượng cửu đệ quá khứ không biết chút nào Lưu Ngọc Định. Giờ phút này căn bản không nghĩ tới nàng liền là trước kia đề tài nữ chính. Hai người bước nhanh sóng vai hướng về Cao Thiếu Huy chỗ lều phải đi đến. Cả trong cả quá trình Hà Phong đều là ngậm miệng không nói. Thẳng đến soát một thanh mở ra lều vải. Xác nhận trong phòng chỉ có Cao Thiếu Huy cùng Lưu Ngọc Định tại thời điểm. Hắn mới thở một hơi thật dài mở miệng. Chỉ là mặt hướng là Cao Thiếu Huy. Cũng không phải là còn tại líu lo không ngừng Lưu Ngọc Định. Thượng cửu đệ đại ca còn Hán Khanh đến. Bại lộ thứ nhất tin tức trọng yếu. Chuyện này ngươi biết bao nhiêu? Hà Phong rất rõ ràng. Thần bí gia tộc trưởng khống tin tức xa không phải bọn họ so với. Nếu như mượn Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm quan hệ, lúc này có thể từ Cao Thiếu Huy miệng bên trong hỏi ra chút gì. Đây tuyệt đối là kiếm lớn. Cạch, một mực ở vào nói một mình trạng thái dưới Lưu Ngọc Định một cái tạm ngừng. Sau đó chính là đồng tử co rụt lại bừng tỉnh đại ngộ. Còn Hán Khanh, thượng cửu đệ, mẹ trứng, thì ra là thế. Ngay sau đó Lưu Ngọc Định lại là giật mình sau nhìn về phía Hà Phong cùng Cao Thiếu Huy hai người. Hà Phong vừa mới nói cái gì? Có tin tức trọng yếu. Ngay tại vừa mới nói chuyện bên trong. Quảng cáo, hắn làm sao không có phát giác được. Cao Thiếu Huy hiển nhiên cũng là sững sờ. Sau đó cố gắng nhớ lại suy nghĩ lật một cái. Mày nhíu lại dòng dã một phút đồng hồ sau ngẩng đầu lên nói. Ngươi còn chưa nói tin tức là cái gì? Ta làm sao biết ta biết có phải hay không là ngươi muốn? Một câu trực tiếp để chờ nửa ngày Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định kém chút nghẹn lấy. Xấu hổ sau một hồi, Hà Phong xử lý tư duy cái này mới một lần nữa hỏi. Còn Hán Khanh nói hắn là thụ một cái huynh đệ hỗ trợ. Thâu Thiên Hoán Nhật tới một chuyến. Hiện tại người này bị ta vây ở chỗ này. Hắn kinh thành đến người đã rời đi. Nói như vậy, Lưu Ngọc Định nhất thời hiểu một nửa. Kinh ngạc nhìn lấy Hà Phong thảo luận nói. Thì ra là thế. Trong miệng hắn cái kia giúp hắn bận bịu huynh đệ. Có vấn đề rất lớn a. Đồng thời cũng bại lộ còn Hán Khanh vốn nên người nội tâm ý nguyện. Hắn căn bản không muốn ngốc tại kinh thành khu vực. Có thể a Hà Phong. Vừa mới còn Hán Khanh thuận miệng một câu. Ngươi cũng có thể từ đó rút ra đến quan trọng tin tức. Ngươi làm sao không có bị phân phối đến tình báo bộ làm cái tình báo phân tích a? Ngươi im miệng. Hà Phong một tay lấy Lưu Ngọc Định đầu nhấn ở trên bàn. Toàn bộ quá trình tùy ý lại không có không làm bộ. Hiển nhiên tại mấy ngày nay ở chung bên trong, Hà Phong đã cùng nanh sói thành viên hòa mình. Hoàn toàn dung nhập cái vòng này. Trở thành kề vai chiến đấu đồng bạn. Lưu Ngọc Định cũng một điểm không tức giận, thậm chí đã thành thói quen. Hắn biết rõ chính mình từ khi bị Sở Hàm kích phát ra tiềm ẩn quỷ xúc tính cách về sau. Không coi ai ra gì tình huống dưới nanh sói các huynh đệ đều rất muốn động thủ với hắn. Mà Cao Thiếu Huy thì là lệch ra ngồi trên ghế, rực rỡ cười một tiếng sờ mũi một cái. Tiện hề hề nói, nha, xảo, việc này ta còn thực sự có nghe thấy. Bất quá, bên trong lượng tin tức tương đối lớn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Một câu dựa vào cái gì? Nhất thời để Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định á khẩu không trả lời được. Riêng là Hà Phong quả thực muốn cho Cao Thiếu Huy quỳ xuống. Cái này tiện tiện ngữ khí đến là muốn ép chết hắn chả là bức tử hắn. Ngài liền nói cho ta biết, việc này cùng Sở Hàm có quan hệ hay không? Hà Phong lui một bước. Ngữ khí cũng cung kính rất nhiều. Chỉ cần cùng Sở Hàm có quan hệ, cũng là cùng chúng ta toàn thể nanh sói có quan hệ. Làm hắn quan tham mưu, ta có nghĩa vụ giải tình huống thật. Hả? Cao Thiếu Huy sững sờ. Màu hổ phách trong con mắt chiếu rọi ra một đạo xảo trá. Vậy dạng này, chúng ta đạt thành một cái hiệp nghị. Ta cho ngươi biết sự tình toàn bộ đi qua. Ngươi cam đoan làm cho Sở Hàm ở trước mặt ta ăn một lần xẹp. Yêu cầu này vừa ra, Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định nhất thời thần sắc cổ quái. Nói thật ra làm thần bí gia tộc thành viên, Cao Thiếu Huy cái này một yêu cầu giản trực thuộc ở đưa phân đề. Xem ra Cao Thiếu Huy cũng là bị Sở Hàm khi dễ hung ác. Vậy mà cầm loại sự tình này mở nói. Có thể khó liền khó tại để Sở Hàm kinh ngạc chuyện này bản thân. Ở đây ba người đều rất lợi hại giải Sở Hàm tính tình. Muốn cho hắn kinh ngạc, lại tiểu xẹp cũng khó khăn a. Được. Hà Phong khẽ cắn môi. Không thèm đếm xỉa nói. Hiệp nghị đạt thành. Hắn nóng lòng muốn biết nội tại tình huống thật. Cái này không chỉ có quan hệ đến thượng cửu đệ, càng quan hệ đến kinh thành tình huống. Đồng thời Cao Thiếu Huy vừa mới ngầm thừa nhận thái độ, cũng bại lộ việc này thật đúng là cùng Sở Hàm có dính dấp. Cho nên Hà Phong vì lý do an toàn là vạn phần muốn biết. Về phần cùng Cao Thiếu Huy đạt thành cái hiệp nghị kia, tại nanh sói chiến đoàn bên trong lan lộn một đoạn thời gian, lại đã từng cùng Sở Hàm đánh cược qua mấy lần. Đồng thời nhiều lần ăn thiệt thòi Hà Phong, thì là nội tâm âm hiểm lặng yên đánh cái gần bóng. Cao Thiếu Huy cũng không nói thời gian hạn chế đúng hay không. Chờ Sở Hàm trở về lại hố, vẫn là chờ 50 năm sau lại hố. Cái này đều quyết định bởi tại Hà Phong tự mình lựa chọn. Quảng cáo, đồng dạng theo Sở Hàm từ nhỏ lan lộn đến lớn. Biết rõ cái này bay sượt một bên bóng pháp tắc Lưu Ngọc Định. Trong nháy mắt mịt mờ nhìn Hà Phong liếc một chút, trong mắt hàm nghĩa rõ ràng. Hà Phong, ngươi theo Sở Hàm học cái xấu. Khụ khụ, Cao Thiếu Huy hắng giọng, chỗ đang nhớ lại cùng làm rõ mạch suy nghĩ ngay sau đó hắn. Thêm nữa lại quá buông lỏng ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới Hà Phong cùng Lưu Ngọc Định tiểu động tác. Trên thực tế chuyện này thật đúng là Sở Hàm ở sau lưng chủ đạo. Nguyên nhân cụ thể không có người biết. Đoán chừng chỉ có làm ra cái này một bộ bố trí Sở Hàm chính mình. Đầu tiên Hà Phong, người đem còn hán khanh chụp lưu tại nơi này, là đi một bước hoàn mỹ nhất phối hợp cờ. Sở Hàm bản thân hẳn là ý tứ này. Không tiếc bất cứ giá nào đem còn hán khanh lừa qua đến. Sau đó để hắn rốt cuộc không thể quay về. Mà lại ta biết rõ cũng có hạn. Cao Thiếu Huy sờ sờ cằm tiếp tục nói. Sở Hàm tìm một người. Người kia tin tức cùng tên ta không có tra được, nhưng là ta biết người kia lặng lẽ chạm vào kinh thành. Tìm kiếm mục tiêu cũng là còn hán khanh, thậm chí hắn tại tiếp vào Sở Hàm cái này một hạng nhiệm vụ thời điểm. Chỉ biết là muốn tìm người là thượng cửu đệ đại ca. Liền đối phương tên cũng không biết, cho nên từ đó có thể suy đoán, còn hán khanh trong miệng nói tới giúp hắn thâu thiên hoán nhật người. Hẳn là Sở Hàm bí mật phái đến kinh thành qua người kia. Không phải vậy thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy. Cao Thiếu Huy vừa nói vừa lộ ra một vòng thưởng thức. Còn hán khanh đến này thời cơ vừa vặn. Theo đưa vật tư máy bay trực thăng. Đến cái đại biến người sống lại bốc hơi khỏi nhân gian. Sở Hàm kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Tên kia bí mật làm việc người năng lực. Cũng tương đương lợi hại a. Nói đến đây, Lưu Ngọc Định hai mắt sáng lên, mà Hà Phong thì là hoàn toàn thở phào, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Cái này một quỷ dị tràng cảnh nếu là bị người khác trông thấy, nhất định sẽ toàn bộ lâm vào không hiểu trạng thái. Đối Hà Phong lợi hại trình độ cũng sẽ đổi mới đến một cái độ cao mới. Tại hết thảy không biết tình huống dưới, hắn đều có thể hướng đi một đầu chính xác nhất phương hướng. Người này quả nhiên không hổ là cùng Sở Hàm tư duy tiếp cận nhất một người. Mời tiếp tục, Hà Phong trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, ngữ khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn lớn nhất sợ chính là mình phán đoán sai lầm, từ đó làm cho đem Sở Hàm thật vất vả định ra bố trí hủy hoàn toàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,